Đế quốc bại gia tử, chương 45, thiếu gia nơi này vậy bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bá tước phủ, Vương Khang đi trước phụ thân Vương Đình Xương gian phòng, hỏi một chút dưới Vương Đình Xương lại còn chưa có trở lại tới. Từ trước mấy ngày Vương Đình Xương cùng giám sát sứ Lý Tế Đồng đi huyện Tân Phụng, cho tới bây giờ đã qua 5 ngày thời gian, đến hiện tại cũng không có tin tức. Hơn nữa nghe nói liền liền thứ sử Đồng Dịch Phó cũng đi, nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho ba vị này đại viên cùng nhau cùng đi. Vương Khang trong lòng suy nghĩ, liền thừa dịp phụ thân không có ở đây thời điểm, ngày mai tốt thật quen thuộc hạ sản nghiệp của nhà mình đi. Mới vừa trở lại gian phòng của mình, Tiểu Đào liền đi vào. Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, các nô thì phục dịch ngài tắm gội thay đồ. Tiểu Đào cúi đầu nhẹ giọng cung kính nói, trước khi ăn cơm tắm rửa trước, đây chính là trước kia tên xui xẻo dở hơi, Vương Khang tự nhiên vậy không giữ lại chút nào thừa kế xuống. Được, Vương Khang trả lời một câu, đi theo Tiểu Đào nhập tắm thay quần áo. Thật lớn nhân công bể tắm, hắn bên trong đã đổ đầy nước nóng, hơi nước lượn lờ, nước trong ao còn thả có tất cả loại quý trọng dược liệu, làm được ao nước trong xanh xanh biếc còn có cổ nồng nặc mùi thuốc. Thật là xa xỉ à, ở cổ đại có thể như vậy hưởng thụ lại có mấy người, Vương Khang cảm thán, ngồi vào bể tắm tựa vào bên cạnh ao. Ngay tại lúc này, Tiểu Đào nhẹ vỗ tay một cái. Rất nhanh thì có 5 cái đẹp thị nữ từ cửa nối đuôi mà vào. Mấy cái này thị nữ cũng dung mạo tươi đẹp, dáng vẻ xinh đẹp, cùng thường ngày bất đồng chính là các nàng ngày hôm nay đều mặc chiếc lụa mỏng trong suốt. Lụa mỏng dưới, đỏ tươi cái yếm rõ ràng có thể gặp vậy yêu kiều nắm chặt eo nhỏ, thon dài chân trắng cũng lộ ra trước mắt. Vương Khang trợn to con ngươi, cảm giác mình sắp chảy ra máu mũi, phía dưới tiểu huynh đệ mơ hồ có ngẩng đầu dấu hiệu. Đây là tình huống gì, trước kia mặc dù cũng là thị nữ hầu hạ hắn tắm, có thể ăn mặc cũng là bình thường, cũng không phải là như bây giờ vậy à, ở Vương Khang nhìn chăm chú hạ Tiểu Đào sắc mặt mắc cờ đỏ bừng giống như là có thể nhỏ ra nước, nàng khẽ giơ lên khuỷu tay, lại đem quần áo của mình cũng là rút đi. Lưu lại cùng cái khác thị nữ giống nhau trang phục, quảng cáo, chỉ là Tiểu Đào trước ngực lại là cao ngất đem cái yếm căng thật chặt hùng vĩ cực kỳ. Mụ ta quả nhiên không nhìn lầm, cái này Tiểu Đào quá có liệu. Cứng rắn có chút khó chịu, đây là Vương Khang giờ phút này duy nhất ý tưởng. Thiếu gia, các nô thì hầu hạ ngài tắm, Tiểu Đào nhẹ giọng vừa nói, căn bản không dám ngẩng đầu. Theo nàng bước sau đó 5 cái thị nữ cũng là thẹn thùng vô hạn theo sau, cũng bước vào bể tắm. 4 người giúp hắn lau chùi thân thể, 2 người bưng mâm trái cây từng miếng đút hắn. Xa xỉ, quá xa xỉ, thối rữa, cũng quá thối nát, ta thích làm bại gia tử, Vương Khang trong lòng la lớn. Hơi nước lượn lờ bay lên, la sam khinh bạc da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, cái loại này nửa lộ không lọt cảm giác lại là làm người ta say mê. Đột nhiên, Vương Khang thân thể run lên, hắn cảm giác được một cái địa phương nào đó bị người nhỏ nhẹ xúc động một tí. Thiếu gia, ngài, Tiểu Đào ngẩng đầu lên, trong con ngươi một vũng xuân thủy ngậm chính là nàng mới vừa không muốn đụng phải một nơi không nên đụng địa phương. Không nhìn ra cái này bé gái còn có làm yêu tinh tiềm chất à, Vương Khang theo bản năng cầm Tiểu Đào tay nhấn lên, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia nơi này vậy bẩn tắm một cái. À thiếu gia, Tiểu Đào duyên dáng kêu to một tiếng, cũng không dám cự tuyệt, đành phải kinh ngạc nắm. Thở nhẹ một cái, Vương Khang một bộ say mê thần sắc, hắn buông lòng tay dựa ở bên cạnh ao, nghi ngờ hỏi nói. Tiểu Đào, các ngươi ngày hôm nay tại sao như vậy? Cái này là, thiếu phu nhân phân phó, Tiểu Đào mắc cỡ đỏ mặt, nàng vẫn là ngây thơ gái trinh kia làm qua loại chuyện này. Thiếu phu nhân, Vương Khang sững sốt một chút thần, ở đâu ra thiếu phu nhân, ta còn không có cưới gả à, là Lâm cô nương. Tiểu Đào giải thích, Lâm cô nương không phải của ngài vị hôn thê mà, nàng sớm muộn không phải ta bá tước phủ thiếu phu nhân. Lâm Ngự Yên, nàng sẽ dạy các ngươi như vậy cho ta tắm. Vương Khang kinh ngạc hơn, cái này Lâm Ngự Yên là chơi kia ra, hắn dương mắt xem chung quanh tổng cộng 6 thị nữ. Ở loại cám dỗ này dưới coi như phát sinh chút gì cũng là bình thường, chẳng lẽ nàng là muốn cho mình tinh tẫn người mất. Vương Khang không nghĩ xấu, Lâm cô nương nói, như vậy ngài cũng sẽ không cứ đi mãn hương cắt chảy. Tiểu Đào ngẩng đầu lên sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khang nói. Cái này, Vương Khang sắc mặt một đỏ, hắn tổng cảm thấy Tiểu Đào trong mắt có cái khác ý, bất quá cái này Lâm Ngự Yên lại là ý gì, mình cũng như vậy nói, nàng còn muốn ở lại bá tước phủ, sẽ không thật vừa ý mình đi. Bị cái này ngắt lời, Vương Khang trong lòng suy nghĩ sự việc tạm thời cũng không có cái khác hứng thú, qua loa kết thúc chàng này xa hoa lãng phí tắm. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Vương Khang lại là dậy thật sớm, lúc đầu thân thể này bị tên xui xẻo cả ngày giấy say mê kim sinh hoạt làm rất kém. Điển hình á sức khỏe, hắn phải tăng cường rèn luyện, bù lại. Ở Minh Tiểu Viện, Vương Khang làm hít đất, đây là hắn kiếp trước thói quen tốt. Các người làm mặc dù nhìn kỳ quái, bất quá vậy không việc gì khác thường diễn cảm, mình thiếu ra đức hạnh gì, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng, làm ra một ít chuyện kỳ quái rất bình thường. Ăn rồi điểm tâm, Vương Khang mang Chu Thanh, lại gọi tới một tên lão bá, cái này lão bá họ Từ, là bá thức phủ một gã chấp sự, rất nhiều làm ăn đều là hắn phụ trách. Vương Khang là gì vậy không biết, nếu là không có Từ bá dẫn hắn chỉ sợ là liền nhà mình mở tiệm cửa cũng không tìm được. Người phải đi nơi nào? Đang chuẩn bị lúc ra cửa, Lâm Ngự Yên xuất hiện ở Vương Khang trước mắt. Vương Khang có chút im lặng, cái này Lâm Ngự Yên vào vai diễn quá sâu, không phải là thật vừa ý mình đi. Ta phải đi thị sát công việc, Vương Khang không vui nói. Thị sát công việc, Lâm Ngự Yên nghi ngờ hỏi nói, hiển nhiên là nghe không hiểu Vương Khang là nói cái gì. Chính là đi xem nhà ta làm ăn, Vương Khang liếc khinh bỉ cùng các người câu thông còn thật tốn sức. Quảng cáo, ồ, Lâm Ngự Yên trợn to hai mắt, cái này bại gia tử phải đi xem nhà mình làm ăn, chẳng lẽ mình ngày hôm qua phát một trận nóng này có hiệu quả. Tên này lại có đi lên tâm. Ta cũng phải đi, Lâm Ngự Yên nói, nàng đối với Vương Khang đã sinh ra tâm tò mò, nàng muốn biết tên phá của này, là thật phá của vẫn là làm bộ. Đi đi, Vương Khang biết Lâm Ngự Yên liền sẽ nói như vậy, Từ bá ngài không ngại chứ, Lâm Ngự Yên lại hướng Từ Trường Lâm nói, nàng ở bá tước phủ đã đợi mấy ngày, tự nhiên biết vị này Từ bá là bá tước phủ rất nhiều buôn bán người phụ trách sâu được Vương Đình Xương tín nhiệm. Lâm cô nương muốn đi, lão hủ dĩ nhiên là không ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Trường Lâm cười nói, hắn thật ra thì ước gì Lâm Ngự Yên có thể một khối đi theo thiếu gia nhà mình không biết là thế nào, lại đột phát kỳ tưởng, muốn đi xem làm ăn. Phải biết hắn trước có thể chưa bao giờ quan tâm tới những thứ này, hiện tại chỉ cầu nguyện, đừng lại làm ra loạn gì, đến lúc đó hắn nhưng mà không ngăn được có Lâm cô nương ở đây, có lẽ cái này phá của thiếu gia có thể thu liễm một chút. Không biết thiếu gia muốn nhìn cái gì chứ? Từ Trường Lâm hỏi, ta cũng không biết ngươi nhìn làm đi, Vương Khang tùy ý nói, nghe đến lời này, Lâm Ngự Yên đột nhiên trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Ngươi sẽ không là liền nhà ngươi buôn bán gì cũng không biết chứ. Đúng vậy, có vấn đề gì, Vương Khang một bộ dáng chuyện đương nhiên, cái này, Lâm Ngự Yên nhất thời hết ý kiến, còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.